Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 797, 10 năm sau tới cửa. Thời gian đối với tại người tu luyện mà nói là đặc biệt chân quý, nhưng giống vậy lại sao cũng được đồ. Theo người tu luyện tu vi nâng cao, thường thường một lần tu luyện, vậy cũng có thể chính là mấy năm thời gian trôi qua. Trong núi không giáp, nói đại khái chính là như vậy ý. Mấy năm như một ngày tu luyện, ở một ít trong mắt người bình thường, có thể như vậy sinh hoạt sẽ tương đối khô khan. Trừ tuổi thọ và thực lực ra, cũng không có gì đáng hâm mộ. Nhưng chỉ có chân chính bước lên điều này cầu đạo con đường, người mới sẽ biết vậy đại đạo huyền diệu là đáng tư tư bất quyện theo đuổi. Hơn nữa vui ở trong đó. Cho nên, có rất nhiều tu vi cao thâm người tu luyện, ở tu vi không có gặp phải cổ trai trước, ở không người quấy dày dưới tình huống, có thể một mực sẽ lưu lại ở trong mình đạo tràng. Tiến hành mình nhìn như đơn giản lại tu luyện khô khan, mặc hà và không lo tu luyện sinh hoạt, có thể người ở bên ngoài trong mắt chính là như vậy. Mặc dù thầy trò hai người chưa đến nỗi mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện, thỉnh thoảng còn sẽ thưởng thức một chút vậy vô biên biển mây, vầng hồng ở chân trời, dư huy của mặt trời lặn, bầu trời đêm tinh thần vân, vân cảnh tượng, có thể cuộc sống tựa hồ thật qua rất bình thản, mà đây dạng cuộc sống bình thản, từ lần trước Mạc Hà thuyết giáo sau đó, hai người kém không nhiều qua 10 năm, 10 năm cũng không phải là một cái rất ngắn thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều sự việc, có thể đắm chìm trong tu luyện bên trong Mạc Hà và không lo. Hai người nhưng cảm giác giống như hôm qua, cũng không có cảm giác cái này 10 năm có bao nhiêu khó chịu đựng. Ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cho dù bọn họ trọn vẹn lợi dụng cái này thời gian, có thể vẫn là có không ít tu luyện chưa hoàn thành. Ngày hôm đó sáng sớm, Mạc Hà và không lo hoàn thành khóa sớm sau đó, Mạc Hà đột nhiên trong lòng động một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng về phía một bên không lo nói, Vân Đằng vượt qua phong tai. Nghe được Mạc Hà những lời này, không lo gật đầu một cái, trên mặt cũng nhiều một nụ cười. Cái này đích xác là một cái tin tốt, thuyết minh rất nhanh, Nhâm Vân Đằng là có thể đi tới trên bầu trời. Có hắn bổn mạng pháp khí tiên hoàng vòng nơi tay, chỉ muốn không có gì ngoài ý muốn nhân tố, Nhâm Vân Đằng vượt qua tam tai, hoàn toàn là không có vấn đề chút nào. Vậy muốn không được bao lâu, là có thể ở trên bầu trời thấy sư đệ. Không lo mang trên mặt một nụ cười châm biếm nói, bằng hắn tư chất, sợ rằng tối thiểu còn cần 10 năm cỡ đó, mới có thể hoàn thành tam tai đến nguyên thần mỗi một lần tích lũy. Cho nên phải ở trên bầu trời thấy hắn, có thể còn được cùng cái kế tiếp 10 năm. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, những lời này cũng không phải là chê bai Nhâm Vân Đằng. Vừa vặn ngược lại, Mạc Hà vẫn tương đối đánh giá cao Nhâm Vân Đằng. Tam tai bây giờ mỗi một lần tích lũy, Mạc Hà và không lo sử dụng thời gian đều là kém không nhiều 2 năm cỡ đó. Đến phiên Nhâm Vân Đằng thời điểm, tuyệt đối cao hơn cái này thời gian, cộng lại dùng 10 năm cỡ đó, đã coi như là tương đối mau. Không lo nghe vậy, không có nói tiếp cái gì, trong lòng cũng thừa nhận Mạc Hà giải thích, cái này thời gian, đúng là đã coi như là tương đối mau. Khóa sớm kết thúc sau đó, không lo trực tiếp xoay người rời đi đạo tràng, một đầu đâm vào vô biên biển mây bên trong, có một đoạn thời gian không có ở vô biên biển mây bên trong tìm tòi. Không lo chuẩn bị đi xem, có thể hay không tìm được một ít chân quý vật liệu. Ở không lo rời đi sau đó, Mạc Hà liền cùng thường ngày, đi mình tế luyện pháp khí địa phương. Xếp chân ngồi ở chỗ đó, Mạc Hà cũng không có tiếp tục tế luyện pháp khí, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, trong tay thưởng thức trước một viên xanh biếc bảo châu, vẻ mặt hơi có chút do dự. Mạc Hà trong tay viên này xanh biếc Bảo Châu, dĩ nhiên chính là Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Hôm nay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bên trong đã có 8 đạo hoàn chỉnh tiên cấm. Ở trên cao phẩm tiên bảo bên trong cũng có thể cũng coi là tương đối lợi hại. 8 đạo tiên cấm thượng phẩm tiên bảo, cho dù lấy nhân tộc hôm nay thực lực, tổng cộng cộng lại thật ra thì cũng không có nhiều ít. Thậm chí một ít kim tiên cường giả trong tay cũng chưa chắc có như vậy bảo vật, mà có 8 đạo tiên cấm Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. So sánh với nó đã từng là hình dáng, lộ vẻ được có chút trở lại nguyên trạng, bề ngoài đổi được hơn nữa tầm thường một ít, vẫn là một viên thúy ướt át Bảo Châu, nhưng là cầm ở trong tay, đã sẽ không hiển lộ ra quá nhiều chỗ bất phàm, thậm chí nếu như xen lẫn trong một ít thông thường Bảo Châu bên trong, người bình thường cũng chưa chắc có thể phát hiện đây là một kiện thượng phẩm tiên bảo. Cầm trong tay chơi Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Hà trên mặt vẻ do dự dần dần tản đi, đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nhờ nơi tay tim bên trong. Tự vận dù gì nói, được rồi, tế luyện thứ 9 đạo tiên cấm, thành công có thể chân thực quá thấp, một kiện đi theo ta lâu như vậy tiên bảo, vẫn là thật tốt giữ đi. Huống chi 8 đạo tiên cấm thật ra thì vậy không yếu, ít nhất đối với hôm nay ta lại nói đủ dùng. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu liền từ trong tay hắn biến mất, thay vào đó là Mạc Ngọc Trúc Trượng. Hôm nay Mạc Ngọc Trúc Trượng đồng dạng cũng là 8 đạo tiên cấm. So sánh với Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu đổi được chất phác không màu mè hình dáng, Mạc Ngọc Trúc Trượng vẫn có thể hơi nhìn ra một ít bất phàm. Chỉ là giống vậy vậy tương đối nội liễm. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bị hắn cầm trong tay, nhìn như giống như một cây mới vừa hái xuống non trúc, vô cùng tươi, ở trúc trượng một đầu. Thậm chí còn nhiều hơn một cái, không tới chỉ một cái dáng dấp chạc cây. Phía trên còn treo một phiến lá cây. Bộ dáng này của Mạc Ngọc Trúc Trượng, giống vậy cũng để cho người không nhìn ra đây là một kiện có 8 đạo tiên cấm thượng phẩm tiên bảo. Cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà đem cái tay còn lại đưa ra. Huyền Nguyên Hồ Lô lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó từ bầu hồ lô bên trong bay ra mấy giọt linh thủy, trực tiếp rơi vào Mạc Ngọc Trúc Trượng lên, hóa thành từng cái nho nhỏ sợi tơ, hướng Mạc Ngọc Trúc Trượng nội bộ thấm vào. Làm xong bước này sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp đem Huyền Nguyên Hồ Lô và Mạc Ngọc Trúc Trượng cũng thu vào. Kết thúc hôm nay tế luyện công tác, Mạc Hà mới vừa rồi làm, trên thực tế là ở làm Mực Ngọc Trúc Trượng tế luyện đến thứ 9 đạo tiên cấm làm một chút chuẩn bị. Mạc Ngọc Trúc Trượng dẫu sao là Mạc Hà từ tu luyện ban đầu liền một mực bắt đầu tế luyện pháp khí, đi đôi với hắn một đường trưởng thành. Mặc dù và Mạc Hà vô cùng là phù hợp, nhưng ở quá trình này bên trong, bởi vì Mạc Hà năng lực chính mình giới hạn, có thể không có cách nào đem Mạc Ngọc Trúc Trượng ở giữa cấm chế tế luyện tận thiện tận mỹ. Cho nên cuối cùng này một đạo tiên cấm, Mạc Hà vì để an toàn, quyết định muốn mượn một ít ngoại lực, dùng một ít linh thủy, tới trợ giúp mình hoàn thành cuối cùng một đạo tiên cấm tế luyện. Làm như vậy, chẳng những có thể hạ xuống tế luyện thứ 9 đạo cấm chế độ khó, nâng cao tỷ lệ thành công, hơn nữa còn có thể làm Mực Ngọc Trúc Trượng tiến hơn một bước, trở thành tạo hóa chi bảo. Làm có chút chuẩn bị, có thể nói là một lần hành động hai được. Có chút nơi không tốt, chính là ở chỗ tiêu hao sẽ tương đối lớn. Mạc Hà từ Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong lấy ra mấy giọt linh thủy, cơ hồ đều là tiên tài cấp bậc vật liệu, giá trị không rẻ, hơn nữa phải hoàn thành bước này thì phải hoa không ít thời gian, thì đồng nghĩa với tiêu hao linh thủy, sẽ là một người để cho người rất nhức nhối con số. Cũng chính là Mạc Hà, có Huyền Nguyên Hồ Lô nơi tay, hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này tiêu hao. Nếu như đổi thành một cái những thứ khác, Kim Tiên lại không nói có hay không sâu như vậy dày xuất thân. Coi như muốn làm chuyện này, có thể vậy góp không đủ như vậy nhiều không cùng chủng loại linh thủy. Làm xong chuyện này, Mạc Hà liền chuẩn bị đi tiến hành những thứ khác tu luyện. Tiếp theo hắn hẳn đi tăng lên mình một chút thủ đoạn thần thông. Tiếp tục tăng cường mình thực lực, có thể thân thể mới vừa đứng lên. Mạc Hà bước chân nhưng dừng lại, hơi chần chờ một chút. Mạc Hà trực tiếp bước hướng đạo tràng đi ra ngoài. Đi tới đạo tràng bên ngoài, Mạc Hà lập tức liền thấy một người đứng ở mình đạo tràng trước cửa, đứng chắp tay, tư thái hơi có mấy phần tự nhiên, đồng thời cả người cho người cảm giác liền tựa như và chung quanh thiên địa hòa làm một thể, rất khó bị người chú ý tới. Thấy người trước mắt, Mạc Hà bên trong ngay tức thì lóe lên vẻ kinh dị. Sau đó khom người đối hắn thi lễ một cái, đế tôn tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế tôn thứ tội. Mắt tới trước người, chính là Mạc Hà cảm thấy sớm nên tới Hạ Khải. Cách 10 năm thời gian, đối phương rốt cuộc ở hôm nay đến. Hạ Khải nghe được Mạc Hà mà nói, chắp hai tay sau lưng buông ra, một cái tay xuôi ở bên người, một cái tay khác để xuống trước ngực, nhìn như rất tùy ý biến đổi một chút tư thế. Có thể cứ như vậy một chút tư thế biến đổi, Mạc Hà cũng cảm giác hắn khí tức cả người ngay tức thì phát sanh biến hóa. Như vậy và thiên địa hòa làm một thể cảm giác trở thành nhạt, nhưng là cả người như cũ cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Vốn không muốn lại tới quấy rầy ngươi, nhưng có một số việc thật sự là không có nghĩ thông. Lại có người nói cho ta, có thể từ ngươi nơi này đạt được câu trả lời, cho nên cô lại tới. Hạ Khải nhìn Mạc Hà, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, đế tôn mời nhập trong đạo tràng nói chuyện. Mạc Hà nghe vậy, nghiêng người sang đưa tay ra dấu mời, nghênh đón đối phương vào, mang Hạ Khải tiến vào đạo tràng. Hai người ở một nơi lương đình bên trong ngồi xuống, Mạc Hà lấy ra một ít dụng cụ, bắt đầu hiện trường ngâm hai ly tiên trà. Những thứ này tiên trà vẫn là Mạc Hà lần trước đạt được tiên đình khen thưởng bên trong đồ. Ngày thường mình uống không nhiều, lúc này dùng để chiêu đãi Hạ Khải ngược lại không tệ. Mạc Hà một bên ung dung pha trà, một bên trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Hạ Khải đến là một kiện dự liệu bên trong sự việc, hơn nữa đối phương tới thời gian so sánh hắn nguyên bản dự liệu thời gian kém không nhiều là chậm 10 năm. Cái này 10 năm thời gian, Hạ Khải tu vi tốc độ tiến bộ thật là có thể nói là khủng bố. Mạc Hà mới vừa rồi đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm ở Hạ Khải trên mình, thậm chí cảm thấy một chút ở Lăng Hư như vậy đứng đầu đại năng giả trên mình mới sẽ truyền cho hắn cảm giác, chỉ dựa vào một điểm này liền có thể biết Hạ Khải những năm này tiến bộ rốt cuộc khủng bố đến vì sao chồng tốc độ. Mạc Hà đem một ly nước trà đưa đến Hạ Khải trước mặt, ngẩng đầu nhìn Hạ Khải, mỉm cười mở miệng nói, đế tôn những năm này tu vi tiến cảnh khá lớn, chắc hẳn đế tôn đã tìm được chính xác đường. Ta nơi có thể nói, lần trước hẳn đã và tôn nói xong hết rồi. Không biết đế tôn còn có sao không rõ ràng, nguyện ý nghe ta cái này nông cạn nói như vậy. Hạ Khải bưng lên đặt ở ly trà trước mặt, nhẹ nhàng đặt ở bên mép nhấp một miếng. Sau đó mới nhìn Mạc Hà nói, lần trước và ngươi trò chuyện với nhau, cô có chút nơi được. Tu vi xác thực tinh tiến một ít, có thể muốn thành chỉ làm hóa, cái này còn xa xa không đủ, cho nên cô lại tới tìm ngươi. Vẫn là lần trước vấn đề, cô hy vọng lần này ngươi sẽ không lại có giữ lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https